Chương 19, Bạch Tiểu Tiểu. Ôn Giao nhìn thấy đối phương còn không lên câu, cuối cùng móc ra còn thừa không nhiều sinh mệnh chi thủy, biến dị xà con mắt màu vàng óng xoát một chút sáng lên, đầu bắt đầu càng không ngừng đong đưa, cái đuôi cu nở dê không ngư nở dê vừa đi vừa về đập mặt đất. Nhìn thấy nó đung đưa không ngừng, Ôn Giao chậm rãi nói, nếu không chúng ta đánh một trận ngươi thắng những này đều cho ngươi, thua ngươi liền theo ta, thế nào? Siêu một tiếng, biến dị xà đứng thẳng lên cổ, bày xong hình thái chiến đấu, Ôn Giao đem đồ vật đều thu vào không gian, trên tay bắt đầu ngưng kết thủy cầu chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, biến dị xà thật dài thân thể trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, cuối đuôi hữu khí vô lực lắc lư. Ôn Giao mắt nhìn một mặt sinh không thể luyến bạch xà, dùng mũi chân đá đá nó, uy uy, có chơi có chịu, ngươi về sau liền phải đi theo ta. Biến dị xà giả chết bất động, Ôn Giao cu nở dê không để ý tới nó, xoay người rời đi, kỳ thật nàng cũng chính là ý tưởng đột phát, không đi theo nàng nàng cu nở dê không có ý kiến, về sau lại tìm cái khác biến dị thú liền tốt. Biến dị xà đợi nửa ngày cũng không thấy con kia thú hai chân đến hông nó, ngẩng đầu nhìn lên, đối phương đi chỉ có thể nhìn thấy một cái nhỏ điểm rồi. Trước kia chủ nhân của nó tại nó làm tiểu tính tình thời điểm mỗi lần đều muốn cầm các loại đồ vật đến hông nó, còn phải ôn nhu vớt ve nó, cái này thú hai chân làm sao không nói tiếng nào liền đi mắt thấy Ôn Giao đều muốn biến mất không thấy, biến dị xà không do dự nữa, nhanh chóng hướng Ôn Giao bơi đi. Nó an ủi mình, nó là đầu giữ uy tín tốt xà, mới không phải bị đồ đạc của nàng dụ hoặc ân, chính là như vậy, lại nói nàng cũng rất cường đại, nó liền miễn cưỡng đồng ý nàng làm chủ nhân của mình. Ôn Giao cảm giác được biến dị xà từ phía sau đuổi theo, khỏe miệng hơi vệnh, trong lòng có chút vui vẻ. Đợi đến nó đuổi kịp mình, không ngừng tại bên chân xuyên loạn ý đồ gây nên chú ý của nàng lúc, Ôn Giao hỏi, ngươi có danh tự không? Nếu không ta bảo ngươi Bạch Nương Tử á. Ôn Giao nghĩ đến khi còn bé nhìn một bộ phim truyền hình, linh quang lóe lên. Bất quá ngươi là được là cái A nói, Ôn Giao liền thân thế không xuống vương tay, muốn đem nó lật tới xem một chút. Bạch Tiểu Tiểu tránh ra thân thể, co lại qua một bên, thanh lánh mắt bên trong thế mà mang theo ủy khuất lên án. Chỉ đùa một chút mà thôi, hiện tại chúng ta tới đế ký khế ước đi. Ôn Giao đưa tay trái ra, bắt đầu khắc vẽ ma pháp trận. Một bên nói thầm, rất có thể vô dụng a, quả nhiên, vẽ xong không có một chút phản ứng, năng lượng thể hệ khác biệt như thế nào yêu đương bất quá, còn có một cái càng thêm đơn giản thô bạo phương pháp, chờ một chút ta làm cái gì ngươi đều đừng lộn xộn. Nói xong Ôn Giao từ mình tinh thần hải tách ra một tia tinh thần lực, chịu đựng kịch liệt đau nhức đem cái này tia tinh thần lực trực tiếp đưa vào Bạch Tiểu Tiểu trong đầu, cho Bạch Tiểu Tiểu tinh thần lực đánh lên mình là cấn. Bạch Tiểu Tiểu cảm thấy trong đầu của mình có một nháy mắt đau nhói một chút, bất quá trong nháy mắt liền biến mất, chờ nó lần nữa nhìn về phía Ôn Giao, liền cảm thấy mình giống như cùng nàng có một tia liên hệ, mà lại cảm giác mình rất thích cái chủ nhân này, về sau ngươi liền gọi Bạch Nương Tử. Bạch Tiểu Tiểu vẫn là Bạch Nương Tử em hai. Ân, ngươi suy nghĩ gì ta biết đại khái. Hoảng sợ yên tâm, ta không sao sẽ không đi nhìn ngươi suy nghĩ gì. Còn danh tự ngươi không biết Bạch Nương Tử là một đầu cùng lợi hại bạch xà sao tu luyện ngàn năm, cuối cùng hóa thành hình người. Ôn Giao, vì sao cảm thấy con rắn này có chu tờ hai nội tâm kịch nhiều như vậy, có chu tờ hối hận rồi làm sao bây giờ, có thế trả hàng không tốt à, Bạch Tiểu Tiểu liền Bạch Tiểu Tiểu đi. Ôn Giao không quan trọng, một bên hướng trong nhà đi, vừa cùng Bạch Tiểu Tiểu nói chuyện phiếm, nhìn nó băng hệ dị năng cùng nọc độc hoa thức biểu diễn tú, tại nó sáng tinh tinh khát vọng trong ánh mắt. Đem ích trí quả đút cho nó. Nhanh đến nhà lúc, Bạch Tiểu Tiểu có chút không vui đi về phía trước. Ôn Giao tiếp tục đi lên phía trước. Bạch Tiểu Tiểu lung lay đầu của mình, ngậm kín miệng, ngừng thở, đi theo Ôn Giao. Về đến nhà, Hạ Huyền vừa vặn từ trên lầu đi xuống, đã nhìn thấy khuê nữ của mình đằng sau theo đầu đại bạch xà, còn không ngừng bơi tới nàng bên chân cọ qua cọ lại. Hạ Huyền ngây người, mẹ, ta có thế nuôi nó sao? Ôn Giao sờ lên Bạch Tiểu Tiểu thân thể. Lộ ra đáng thương như vậy biểu lộ nhìn xem Hạ Huyền, Bạch Tiểu Tiểu cu nở dê rất thẳng người, trận to mắt nhìn nàng. Hạ Huyền nhìn xem biểu lộ không có sai biệt hai con manh vật, cảm thấy nhận được hội tâm nhất kích. Ấn ngươi nghĩ nuôi liền nuôi đi, bất quá phải chú ý an toàn. Ôn Giao lộ ra nụ cười ngọt ngào, Bạch Tiểu Tiểu rất ngoan, không phải a? Bạch Tiểu Tiểu tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, vừa mới cái kia trái cây ăn thật ngon, cảm giác ăn chính mình cũng thông minh rất nhiều. Nhất định phải ôm chặt chủ nhân đùi, khó được nhìn thấy nữ nhi lộ ra như thế nụ cười ngọt ngào. Hạ Huyền có chút chóng mặt đi lên lầu, đi rồi một nửa mới phản ứng được mình muốn làm cái gì, lại quay người xuống lầu. Giao giao, ba ba của ngươi vừa mới ngón tay động, khả năng cái này một hai ngày liền muốn tỉnh, tỉnh chúng ta nói không chừng liền lấy đi. Người đẹp ngủ muốn tỉnh Ôn Giao tranh thủ thời gian dùng tinh thần lực dò xét dưới, quả nhiên tinh thần của hắn sinh động độ rất cao, xem bộ dáng là nhanh tỉnh. Quá tốt rồi, rốt cục có thể đi rồi, từ khi tận thế buộc phát về sau, Ôn Giao cảm giác nội tâm của mình liền có chút ngao ngoe muốn động, càng ngày càng hoài niệm trước kia tại Hẻo Lã Đại Lục cùng các bằng hữu cùng đi mạo hiểm thời gian, rốt cục có thể ra đi xem một chút cái gọi là tận thế ăn cơm trưa. Ôn Giao bắt đầu chỉ đạo Hạ Huyền Minh Tưởng. Trước đó nàng có giáo Hạ Huyền như thế nào thu nạp như ngày hôm nay ở giữa xuất hiện năng lượng, thế nhưng là mặc dù Hạ Huyền bởi vì dị năng kích phát tinh thần lực, nhưng là khả năng tinh thần lực còn chưa đủ mạnh, làm sao đều không cảm giác được năng lượng, Ôn Giao liền đem mình tinh thần minh ý nghĩ dạy cho Hạ Huyền. Hạ Huyền dù không biết Ôn Giao lấy ở đâu minh tưởng pháp, nhưng QNZ không hỏi nhiều, bây giờ không phải là truy cứu những này thời điểm. Ôn Giao nhìn xem Hạ Huyền chậm rãi tiến vào minh tưởng trạng thái, mình QNZ bắt đầu chơi thủy cầu, Bạch Tiểu Tiểu đem chính mình làm thành một vòng ghé vào Ôn Giao bên người, đang nghiên cứu Ôn Giao cho nó ma hạch. Sau một lát, bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng súng, ô tô tiếng động cơ, tựa hồ còn kèm theo dọm bì tiếng gào thét. Ôn Giao tinh thần lực quét qua, đằng một chút đứng lên. Đám người kia tại sao lại về đến rồi cồn vợ ở, lạc mại chèn.